Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay chuyển tới các bạn truyện ngắn Gió từ phía mặt trời của tác giả Lục Mạnh Cường qua giọng đọc Vân Anh. Mặt trời chạm đỉnh núi, những tia nắng cuối ngày hắt lên đỏ rực. Hơi lạnh bắt đầu tỏa ra từ những hốc đá. Mày cố bước nhanh chân. Con đường thêm gập ghềnh bởi quẩy tống cỏ voi to và nặng sau gỉ xuống. Một cú vấp làm mày loạng choạng. Không biết hôm nay Xìn có ho không? Lo quá. Xìn ho suốt mấy hôm rồi, gầy gầy tọp đi. Xìn còn ho ra máu nữa. Anh Chu bảo đi trạm xá khám mà Xìn không chịu. Bực Xìn quá. Có tiếng chuông bò từ trên dốc xuống. Mày đứng lại nhường đường. Chị Siêu cũng điệu một quẩy tấu cây ngô. Mày điệu nhiều thế không nặng à? Nặng nhưng phải cố thôi. Xìn ốm mấy hôm nay rồi. Tôi cắt thêm cỏ cho bò để mai còn đi trầm ngô. Sao mày không bảo cái Mai đi chăn bò? Nó sắp thành con gái rồi, để nó lười không ai lấy làm vợ đâu. Nó còn phải đi học, mình tôi cố cũng được mà. Tiếng chuông bò xa dần, mày xốc lại quay quẩy tấu. Những giọt mồ hôi đã bắt đầu khô đi, gió se se lạnh. Xìn đón mày bằng những tiếng ho, cơn ho dài làm khuôn mặt Xìn tím tái. Mày vội buông quẩy tấu chạy lại đỡ chồng. Xìn dựa vào vai mày hồn hển thở. Bàn tay mày vuốt lên lưng chồng nhẹ nhẹ. Ngày mai tôi đưa Xìn ra trạm xá nhé. Không được đâu, còn nương ngô chưa cày xong. Ngày mai tôi đi cày nốt. Nương không cày thì tôi còn biết cày. Xìn ho như thế này tôi không ho hộ được đâu. Trong nhà, bé Mai bắt đầu nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng hắt ra soi khuôn mặt Xìn mệt mỏi. Mày đỡ chồng đứng dậy. Vào nhà thôi, lạnh rồi. Mày ngồi tựa lưng vào gốc đào già. Cái lưng mỏi như muốn gãy. Tại quẩy tấu cỏ voi to hay là tại lòng mày đang có lửa đốt? Hai ngày rồi không gặp Xìn. Hai ngày trước, Xìn đã hết ho, đã lại cười rồi. Xìn cười đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp ở chợ, nụ cười ấy làm mày say, quên cả giá can rượu đang bày trước mặt. Xìn đã ăn lại được rồi. Xìn bảo, mày cứ về đi, tôi tự ở đây được. Vài ngày rồi khỏe như cũ thôi. Ở đây tôi còn có các bác sĩ trông, chứ ở nhà chỉ có mình con bé Mai. Mấy hôm nữa tôi khắc về. Nụ cười của Xìn làm mày yên lòng. Vậy mà giờ đây, mày lại thấy lo lắng quá. Có tiếng mở cổng. Mai đang dắt con bỏ mẹ qua cổng. Mọi ngày, người đó là Xìn. Mày sẽ đi lấy cho Xìn một cốc nước. Và Xìn lại cười. Nụ cười khiến cho cái mệt cái mỏi bay đi như những giọt mồ hôi khi đêm xuống. Cái Mai chạy đến bên mẹ ngồi. Mẹ à, bố đang về, bác Lành nhắn con thế. Thật à? Mày hỏi mà nghe cái bụng như có gió. Gió thổi tắt ngọn lửa, làm mày thấy dễ chịu, thấy khỏe hẳn ra. Mày cười. Ờ, Bố về rồi thì tốt rồi. Mẹ con mình quét dọn nhà cửa rồi đi nấu cơm thôi. Mẹ con mày đang cắt tiết con gà thiến thì có tiếng chó sủa. Tiếng xin quét con chó. Có tiếng đẩy mạnh cánh cổng. Mời bác sĩ Tâm vào nhà. Mày chạy ra, xin đang bước vào. Cái dáng khỏe khoắn và nhanh nhẹn với bước đi hùng dũng như con hổ về rừng. Nhìn vẻ mặt vui sướng của mày, xin cười lớn. Tôi về rồi, mày làm sao thế? Không, tôi... Phía sau lưng xìn có một người con gái trẻ và đẹp. Cô khoác một chiếc túi nhỏ, làn da trắng lấm tấm chút mồ hôi, đôi mắt đẹp như mắt con chim chân đỏ trong rừng. Đôi mắt ấy sẽ làm khổ những người con trai mất thôi. Đây là bác sĩ Tâm, bác sĩ đưa tôi về tận nhà đấy. Bác sĩ bảo muốn vào bản mình thực tế nên tôi mời bác sĩ về nhà mình chơi. Mời bác sĩ vào nhà, bác sĩ tốt quá. Mày quay vào bếp nấu cơm. Nồi cơm vừa cạn thì bác sĩ Tâm ngồi xuống bên bếp. Mày bắc nồi nước luộc con gà. Bác sĩ Tâm đun mấy thân ngô khô vào bếp. Nhà chị xa thật nhưng gọn gàng sạch sẽ. Một ngôi nhà ấm cúng, anh chị thật hạnh phúc. Mày cười. Xin khỏi ốm rồi. Vợ chồng mày lại cùng lên nương vun ngô, cắt cỏ chăn bò, đun mè rượu bán ở phiên chợ, nuôi đàn gà đen ham ăn, chẳng còn gì phải lo lắng cả. Xin khỏi ốm lại ít đi nương. Xin thường xuôi chân xuống chân núi. Xin bảo xin phải đi làm ăn. Xin đi buôn. Mày không biết xin buôn bán gì, nhưng mày buồn lắm. Nương ngô cũng buồn nên ít bắp ít hạt hơn. Con lợn cũng chậm lớn hơn. Một buổi tối, xin về nhà muộn, hơi rượu lẫn trong hơi thở. Mày ngồi đun nồi cám mà thấy muốn khóc. Xin ngồi xuống bên mày, đôi mắt nhìn vào nồi cám đang sôi. Mày à, tôi muốn bán con bò được, tôi cần tiền đi buôn. Xin à, tôi không muốn xin đi buôn, tôi muốn xin ở nhà, muốn xin cùng tôi lên nương, cùng chăn đàn bò đàn lợn. Tôi phải đi buôn, tôi sẽ có nhiều tiền, tôi sẽ mua cho mày tivi xe máy. Tôi không cần, tôi chỉ cần xin ở nhà thôi. Không, tôi muốn đi buôn, tôi không muốn ở nhà. Họ bảo tôi bám váy vợ, tôi sẽ bán bò đi. Xin nói to rồi lảo đảo đứng dậy đi lên nhà. Một lát đã nghe tiếng xin gáy. Bếp lửa nổ lép bép, nước mắt mày chảy dài trên má. Tại sao xin lại như thế? Hay là xin có người khác thật rồi? Chị Siêu bảo có lần thấy xin nắm tay một cô gái đi chợ huyện. Không, xin không phải là người như thế. Mày cố xua đi hình ảnh xin đang cầm tay ai đó. Mày vun đống lửa dưới nồi cám rồi đóng cửa. Bé Mai đang gà gật bên trang sách và ngọn đèn dầu. Mày ôm con vào lòng, nghe những cơn gió chạy ngang mái nhà lạnh lạnh. Mày về nhà vào buổi trưa, mặt trời cùng với những cơn gió làm quầy tàu cỏ voi héo úa. Cổng mở toang. Từ hôm qua xin không về, vậy sao cổng lại mở nhỉ? Mày vội vã chạy vào. Chỉ còn con bò mẹ và hai con bò con. Con bò được đâu rồi? Hay là bị trộm? Mày chạy ra cầm nhìn quanh. Bên nhà anh Lành đi vắng cả. Mày thấy người mình chống khoác, đôi chân giã rời muốn khuỵu xuống. Chợt thấy bé Mai hớt hà chạy ngược dốc, vừa chạy vừa khóc. Mày vội chạy đến ôm lấy con. Bé Mai nức nở. Mẹ ơi, bố dắt bò đi bán rồi. Sao con biết? Con gặp bố. Con bảo bố không được bán để con chăn. Con thích con bò ấy nhất, nhưng bố không chịu, bố còn mắng con. Mày ngồi xuống bên con mà nghe gió ù ù qua tai. Gió từ dưới thung lũng thổi lên mỗi lúc một mạnh dần. Những cây ngô khẳng khiu đang rung lên từng đợt. Mày ôm con vào lòng. Có cái gì đang vỡ trong lòng mày? Xin à, xin còn nhớ những gì đã hứa chưa? Tôi sẽ yêu thương và nghe lời mày cả đời. Vì những lời đó mà mày đã bắt bố mẹ trả lễ nhà sình, bị phạt mất một nương ngô mà mày cắn răng chịu. Nhà xin cũng nghèo, chẳng giúp được gì. Mày chưa bao giờ hối hận vì để mất nương ngô tự tay mình khai phá. Bây giờ, xin dắt con bò đi bán. Con bò ấy là tài sản duy nhất bố mẹ xin cho khi hai vợ chồng ra ở riêng. Xin mang bò đi hay mang đi cả lòng tin của hai mẹ con mày. Mang đi cái ấm áp của ngọn lửa đêm mùa đông. Bé Mai kéo tay mẹ. Về đi mẹ, con đói rồi. 3 ngày xin không về nhà. Người trong làng kháo nhau. Xin xuống huyện ở với bác sĩ Tâm. Cô bác sĩ đẹp như hoa mùa xuân. Mày choáng váng. Cô bác sĩ có đôi mắt của con nai rừng. Con nai ấy đến nhà một đêm rồi mang xin đi sao? Mày không muốn tin điều ấy. Mày xuôi núi xuống huyện. Mày phải tìm xin hỏi cho rõ. Ngôi nhà nhỏ trong ngõ có vườn hoa trước sân. Ngôi nhà đẹp lắm. Xin và Tâm đang ngồi ăn cơm. Xin gắp cho Tâm một miếng. Tâm gắp cho xin một miếng. Tiếng cười ấm áp yêu thương. Mày thấy bụng mình cồn cào. Tiếng cười kia không còn là của mày. Cái cồn cào cuộn lên ngực làm mày nghẹn thở. Tâm nhìn xa thấy mày đứng đó, đôi mắt bối rối và sợ hãi của đứa ăn trộm. Mắt mày hoa lên, mày khụy xuống. Mày không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Đầu óc mày cứ ong ong u u. Mày thấy nụ cười của xìn thấp thoáng trong phiên chợ xuân. Mày nghe tiếng khèn lá đêm trăng non đầu tháng. Mày nắm tay xìn trong đêm mùa xuân thơm hương hoa cỏ dại. Mày thấy nụ cười như có ánh sáng của xìn đang nhìn mẹ con mày ngày mày sinh bé Mai. Là thật hay là mày đang mơ? Sự thật hay giấc mơ cũng kết thúc rồi khi mày đứng trước mặt Tâm. Người đàn bà run rẩy sợ hãi nhưng vẫn đủ sức nói rành rẽ. Em yêu anh xìn. Em biết là sai nhưng em không làm khác được. Mày thua rồi. Mày thua khi không giữ được yêu thương cho riêng mình. Mày choàng tỉnh khi vấp phải bậu cổng ngã nhào. Ngón chân tóe máu, mày bật khóc. Mày đau, lòng mày đau lắm. Có bao giờ mày nghĩ một người như xìn lại thay đổi? Hay vì trận ốm mà xìn sinh ra thế? Hay cô Tâm kia có bùa yêu? Những câu hỏi càng làm cho đầu óc mày rối bời. Không, nhất định là xìn không thay đổi. Chỉ tại cô Tâm, chỉ vì xìn uống rượu nên mới thế. Mày cố nhịn khóc và dỗ lòng mình như thế. Buổi tối xìn về lại nồng nặc hơi rượu. Mày hy vọng xìn sẽ nghĩ lại quay về với mày và con. Mày dọn cơm cho xìn. Xìn lắc đầu. Tôi không ăn. Tôi về đưa cho mày cái này. Mày cầm lấy tờ giấy. Tay mày run lên. Đơn ly hôn. Mày ngước lên nhìn xìn. Thật sự có cần phải làm như thế không? Đôi mắt mày đầy giận hờn oán trách. Xin cúi đầu tránh ánh nhìn của mày. Mày hít một hơi dài cho cái giận cái uất nghẹn ở ngực mình chùm xuống. Mình yêu cô Tâm nhiều lắm mà. Xin im lặng. Gió ngoài hiên xào xạc. Tiếng gió nghe rõ lắm. Xin câm lặng như một hòn đá. Đôi mắt xin nhìn chăm chăm vào lửa. Vậy là rõ rồi. Xin không cần mẹ con mày nữa. Mày thấy chân mình mềm rũ. Mày muốn khuỵ xuống. Không được. Mày không thể thế. Mày lấy bút ký tên mình vào tờ đơn ly hôn. Xin về đi. Đi đường cẩn thận nhé. Mày nghe giọng mình như giọng của một người lạ. Gió bên ngoài nổi lên mỗi lúc một mạnh. Xin liêu xiêu bước ra khỏi nhà. Mày gục xuống bên đống lửa. Con đường từ tòa án về sao mà dài. Mày như người ốm lê lết trên đường. Gió từ phía mặt trời thổi đến táp vào mặt bỏng rát. Con đường xuống chợ huyện mọi lần mày vẫn qua. Sao giờ khó đi quá. Mọi ngày có thêm đôi chân của xìn. Hôm nay thì có gió, có cái đau. Ở bản ngang lưng núi này, mày và Xìn học cao nhất. Ai cũng ước ao được như vợ chồng mày. Vậy mà hôm nay, cái gia đình ấy đã vỡ vụn. Xìn lấy hết đàn bò về ở phố huyện. Còn nóc nhà, một người đàn bà và một đứa con gái. Xìn cứ lấy hết đi, mày có tiếc gì đâu. Một người đàn ông mà mày không giữ được thì mày giữ lại các thứ đó để mà làm gì? Rồi đây sẽ phải sống ra làm sao? Dân bản thương không nói gì, nhưng làm sao dám bước ra ngoài? Làm sao mà dám gặp mặt ai? Mày ngồi sụp xuống ven đường, nắng hanh đổ xuống làm héo những chiếc lá non. À, lá ngón. Một bụi lá ngón mọc bên miệng hang phía trên cao. Những chiếc lá non như hút chặt lấy mày. Mày đưa chân bước về phía ấy. Phải rồi, những chiếc lá này sẽ giúp mày hết buồn. Mày không phải nghĩ phải khổ nữa, mày sẽ quên Xìn. Mày leo lên phía miệng hang, về phía bụi lá ngón hút người ấy. Mày vội vàng hái một nắm lá đưa lên môi. Chợt có tiếng khóc trong hang vẳng tới. Mày rùng mình. Trong hang, một người đàn bà đang vật vã lăn lộn bên cạnh một đứa trẻ. Một người đàn bà mông dại dột ăn lá ngón. Mày vội xốc chị ta dậy, vừa dìu vừa lôi chị ta xuống đường. Mày về đến nhà khi trời đã tối, bé Mai đang ngồi đợi trước cổng. Nhìn cái dáng buồn thiu của con mà mày héo cả lòng. Nếu hôm nay không gặp người đàn bà ấy thì chắc giờ này mày đã chết. Không biết có ai tìm thấy mày không? Mày thấy mình dại quá. Nếu mày chết thì bé Mai sẽ ra làm sao? Xìn đã thay lòng, vậy ai sẽ nuôi nó, sẽ thương nó? Xìn à, hôm nay mày vô tình làm được việc tốt. Mày cứu được hai người đàn bà dại. Mày giữ cho hai đứa trẻ còn có mẹ. Mày muốn kể với Xìn như mọi lần mày có chuyện vui. Hôm nay mày muốn kể cho Xìn biết rằng, khi nắm lá ngón rơi khỏi tay, mày đã thắng. Mày thắng con ma lá ngón. Nó không giết được mày, nhưng nó đã giết chết Xìn trong lòng mày. Trong lòng mày không còn có bóng Xìn nữa đâu. Những mùa trăng nối tiếp nhau đi qua cổng. Chị Siêu vẫn thường kể chuyện dưới huyện, dưới xã cho mày nghe. Xìn đã về ở gần chợ trung tâm xã. Bố mẹ cô Tâm không đồng ý cho hai người lấy nhau nên đuổi cô Tâm ra khỏi ngôi nhà ấy. Cô Tâm giờ làm ở trạm y tế xã. Xìn mổ lợn bán thịt ngoài chợ. Mày nghe mà lòng rừng rưng như nghe chuyện của người lạ. Ngày ngày mày dậy sớm nấu cơm cho bé Mai ăn, tranh thủ thái ít rau lợn hay nấu nồi ngô ủ tiệu rồi lên nương. Chiều về đem theo quầy tấu đầy rau lợn. Tối ngồi bên bếp lửa đun nồi rượu rồi lấy bỗng nấu cám cho lợn ăn. Nhiều người đàn bà nhìn mày ghen tị. Nó không có chồng mà lại sướng. Chẳng phải nghe chồng say chồng chửi, chẳng phải nấu cơm giặt quần áo cho chồng rồi bị chồng đánh vào mặt. Mày nghe cả nhưng cứ để ngoài tai như người ta nói về chuyện người khác. Những người đàn ông cũng nhỏ to về mày những lúc bên mâm rượu. Nó giờ như miếng mỡ béo mỡ ngon, miếng mỡ chẳng của ai. Thằng nào nhanh tay thì có miếng ngon ấy. Thế là bên ngoài cổng thường có bóng dáng đàn ông qua lại. Có tiếng sầm xì, có tiếng gọi, tiếng sáo thổi, có tiếng kèn. Có người có vợ, có người vợ chết chê vợ, có cả người chưa vợ. Có người xấu, người tốt. Mày nuôi thêm hai con chó to trong nhà. Nhờ anh Lành sửa cánh cổng cho chắc lại. Mày đóng cổng từ lúc gà lên chuồng và thả đàn chó trước sân. Mày chẳng quan tâm tới lời gì xào chê của những người đàn ông dại. Một đêm trăng sáng, mày nghe thấy tiếng gọi tên mình. Chưa ai dám gọi tên mày giữa đêm cả. Mày ngồi dậy, bé Mai ngủ đã lâu. Mày với con dao quắm ở đầu giường. Giọng người đàn ông khê nồng lè nhè. Giọng của Xìn, giọng của một người say. Một cơn giận bùng lên, mày mở cánh cổng bước ra sân. Nếu xin dám phá cổng vào, mình sẽ chém. Mình không thể để xin cứ phá cuộc đời mẹ con mình như thế được. Bên ngoài, xin vừa gọi vừa đập cổng. Mày à, mở cổng cho tôi vào đi. Tôi nhớ mày lắm, tôi nhớ bé Mai nữa. Mày mở cổng cho tôi vào đi. Mày thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Thì ra, xin vẫn còn nhớ đến cái căn nhà này, vẫn quen bước trở về đây khi say không nhớ nổi đường đi. Có tiếng khóc nhỏ thôi và giọng xin nhỏ dần. Mày tiến lại sát bên cổng, giọng của một người say đang hối lỗi. Mày à, tôi say rồi. Tại sao tôi lại đi với người khác khi còn thương mày và bé Mai nhiều thế? Có phải cái đầu tôi bị hỏng rồi không? Hay tại tôi tham quá, cái tim tôi to quá, muốn có một lúc nhiều người? Tôi đi không phải vì thương tâm nhiều hơn hay thương mày ít hơn. Tôi đi vì thấy tôi sai rồi. Bây giờ có bé Thắng rồi, sao tôi vẫn không quên được bé Mai hả mày? Tiếng khóc nhỏ dần rồi im lặng và tiếng gáy. Xin say quá và đã ngủ rồi. Mày thở dài quay vào nhà. Sương đêm đã rơi ướt bậc thềm đá. Xin à, sao phải khổ thế? Cứ quên đi, cứ sống như xin đã chọn, có phải tốt cho mọi người không? Mày lưỡng lự khi đưa tay đóng cổng. Ngoài kia lạnh thế mà xin lại đang say. Để xin nằm đó có được không? Mày ra ngồi trước thềm, một giọt sương từ trên mái nhà rơi xuống cổ lạnh lạnh. Để xin nằm đó, nhỡ phải cảm thì chết. Mày đứng dậy ra mở cổng. Xin đang ngồi tựa vào cổng ngã lăn ra. Mày dìu xin vào nhà, đặt xin lên giường, đắp chăn cho xin rồi ngủ với bé Mai. Xin à, đây là lần cuối cùng xin được ngủ trong ngôi nhà này. Xin đừng quên điều đó. Cây đào bên cổng ra hoa rồi đậu quả. Cây cối đón mùa xuân đã lại lên xanh. Đôi lần mày xuống chợ đi qua xìn như một người không quen. Hình như xìn buồn lắm. Cũng có lần mày không ở nhà, xìn về. Xìn ôm bé Mai vào lòng, đưa cho bé Mai bộ quần áo mới rồi đi. Xìn không dám đợi mày về. Có lẽ xìn đã nhìn thấy trong mắt mày không còn xìn nữa rồi. Một buổi chiều, mày vừa hái đầy quẩy tấu đào thì chị Siêu đến. Chị vừa đi vừa chạy, mặt đầy mồ hôi. Mày à, cô Tâm chết rồi. Sao? Sao lại chết? Nghe nói đi xe máy rồi, rơi xuống vực. Thế lâu chưa? Gần một tuần rồi. Mày xuống dưới đó chứ? Mày cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên. Vâng, mai tôi xuống. Ừ, xuống đó cho thằng xìn thấy khổ. Cái Tâm cướp thằng xìn mà chẳng mang theo được. Thằng xìn bỏ đi, giờ trắng tay. Cả bản này chẳng còn ai thương nó đâu. Nó là người xấu rồi. Không, tôi chỉ muốn xuống thắp cho cô ấy nén hương. Người chết là hết rồi, còn tranh nhau làm gì nữa. Còn xin, tôi đã không nhìn xin từ lâu rồi. Ngôi nhà nhỏ nằm phía sau chợ, một ngôi nhà tồi tàn lụp sụp, cửa khép hờ. Mày gọi mãi mà chẳng thấy ai. Mày đẩy cửa bước vào. Trong nhà bừa bộn bát đũa, mùi thức ăn thiêu thối bốc lên. Có tiếng trẻ khóc. Trong chiếc củi ở góc nhà, một thằng bé đang nằm. Tiếng khóc yếu lắm. Có lẽ nó sắp là đi rồi. Mày vội bế nó lên. Thằng bé rúc mặt vào ngực mày. Nó tìm hơi ấm của mẹ, tìm bầu sữa của mẹ. Mày ôm nó vào lòng mà thấy lòng mình dâng lên một cảm giác thật khó tả. Giống như ấm áp, giống như yêu thương khi ôm bé Mai trong tay. Không tìm được sữa từ mày, thằng bé lại khóc. Mày vội đi tìm. Còn một chút sữa bột và một chút nước ấm trong phích. Mày pha cho thằng bé. Nó mút lấy mút để bình sữa. No nê rồi nó lăn ra ngủ. nó ngủ ngon lành trong vòng tay mày. Nhìn gương mặt như thiên thần của nó, mày không muốn đặt nó xuống giường. Lúc này, mày mới có thời gian quan sát kỹ gian nhà. Nơi góc nhà, phía trong chiếc cũi là một đống chiếu. Hình như có người đang nằm đắp chiếu. Mày bước tới lật chiếu lên. Là Stein. Mùi rượu và mùi chua bốc lên nồng nặc khiến mày buồn nôn. Stein, Stein à. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gáy. Có lẽ Stein đã say và ngủ từ lâu lắm rồi. Một cơn giận bùng lên, mày túm lấy cổ áo Stein lôi dậy. Stein, dậy đi. Người Stein mềm oặt, không còn chút sức lực, không còn chút tự chủ. Cơn giận làm mắt mày mờ đi. Tại sao Stein lại như thế? Tại sao Stein không biết thương con? Mày lấy cốc nước trên bàn hắt vào mặt Stein. Stein, dậy tôi bảo. Cốc nước lạnh và tiếng quát của mày khiến Stein từ từ mở mắt. Một đôi mắt đỏ quạch và mệt mỏi. Stein từ từ ngồi dậy. Mày à, mày đến lâu chưa? Mày đến để cười tôi phải không? Tôi không có lòng cười Stein, mày quát. Tôi đến thắp cho cô Tâm nén hương. Tôi sẽ xin cô ấy đón thằng bé về nuôi. Tôi sẽ thương nó như cái mai. Tôi không thể để nó ở đây. Tôi không muốn Stein bỏ nó chết đói. Mày ra về khi mặt trời sắp xuống núi. Sau lưng mày là căn nhà đã được dọn gọn gàng và một người đàn ông mắt đỏ hoe ngồi tựa cửa. Trên lưng mày là một sinh linh bé nhỏ. Gió từ phía mặt trời thổi đến mát dịu. Mày thấy lòng mình nhẹ tênh. Mày vỗ nhẹ nhẹ về phía sau nựng thằng bé. Trong giấc mơ, thằng bé toét miệng cười. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Gió từ phía mặt trời của tác giả trẻ Lục Mạnh Cường, hiện đang sống và sáng tác tại Hà Giang. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc gia đình của đôi vợ chồng người Mông được tác giả thể hiện khá hấp dẫn, sinh động bằng sự am hiểu phong tục, đời sống cũng như sinh hoạt văn hóa của đồng bào. Ba nhân vật Mảy, Xìn, Tâm tạo thành thế chân kiềng, làm nên xung đột xuất hiện ngay từ đầu chuyện, rồi mở ra chuỗi mâu thuẫn, diễn biến tiếp theo phù hợp logic. Tính cách ba nhân vật cũng được lựa chọn xây dựng bằng nhiều chi tiết, hành động và tâm lý gần gũi, thuyết phục. Xìn đang sống hạnh phúc, êm ấm với tình thương yêu hết mực Mảy dành cho, bỗng nhiên gặp bác sĩ Tâm dưới thị xã, đã bị cuốn vào lưới tình một cách nhanh chóng. Không ruồng rẫy vợ con, nhưng một loạt hành động của Xìn như bán mất con bò giống, nằng nặc đòi đi buôn, dứt khoát ly dị vợ để lấy cô bác sĩ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, say rượu dấp dúi trong căn nhà tồi tàn, như chiếc xe xuống dốc không phanh. Mảy khá tiêu biểu cho người phụ nữ Mông, chịu thương chịu khó, chăm lo gia đình, nhân hậu tốt bụng nhưng cũng có phần cam chịu. Bác sĩ Tâm trẻ tuổi, nông nổi, bồng bột, đang tâm cướp mất tình yêu và hạnh phúc người phụ nữ khác. Mối tình tội lỗi của Xìn và Tâm đã phải trả giá bằng tai nạn xảy ra với cô bác sĩ. Và Mảy lại giang tay đón lấy đứa con riêng của chồng. Cốt truyện gọn gàng, xúc tích, nhân vật rõ ràng với mức độ biểu cảm, hành động và tâm lý khá nhuần nhuyễn. Những trang văn giàu cảm xúc và lấp lánh hơi thở cuộc sống khiến cho người nghe bị cuốn vào câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà day dứt, ngẫm ngợi. Không gian truyện được tác giả chăm chút thông qua một loạt biến cố xảy ra trong cuộc đời Mảy. Người đọc, người nghe dễ bề hình dung một vùng núi đá hoang sơ mà đầy sức sống bởi bàn tay những con người như Mảy, anh Lảnh, chị Diêu đang ngày đêm chăm chỉ làm lụng, chăm lo cuộc sống. Sống nhân hậu, sâu sắc, Mảy biết vun đắp cho cuộc sống riêng mà vẫn không quên những người vất vả xung quanh. Hành động tha thứ cho tội lỗi của Xìn và Tâm, rồi đón đứa con riêng của chồng về nuôi càng chứng minh cho phẩm chất tốt đẹp, bao dung của người phụ nữ Mông tiêu biểu như Mảy. Bất hạnh đến với Xìn như đeo vào số phận người đàn ông này câu thành ngữ, cầm vàng mà để vàng rơi, cũng là bài học cho những ai có tư tưởng tham bát bỏ mâm đã phải gánh chịu hậu quả. Các bạn thân mến,